Chu Tước Ký, quyển 2 chương 11 khai hội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong Cao Dương huyện thành có một kiến trúc mà Dịch Thiên Hành quen thuộc nhất, đó chính là thư viện huyện. Những năm qua theo kinh tế phát triển mà vị trí thư viện từ trung tâm buôn bán dần bị thay đổi chuyển thành hẻm nhỏ giữa một khu dân cư đông đúc. Hôm nay thư viện huyện xây ở bên cạnh một nhà vệ sinh công cộng, vẻ ngoài phong cách cổ xưa cũ kỹ, Dịch Thiên Hành mỗi lần tới đây đều thở dài một trận. Dịch Thiên Hành từ nhỏ đã có trí nhớ kinh người, cộng thêm vẫn nhớ kỹ câu nói của Ngũ Liễu tiên sinh. Muốn đọc sách giỏi, không cần tìm hiểu quá sâu. Thông tuệ hơn người, vừa không cần tìm hiểu quá sâu, kết quả tốc độ đọc sách so sánh người bình thường nhanh hơn quá nhiều, tự nhiên cũng sẽ xuất hiện tình huống không còn sách có thể đọc. Cứ như vậy, thư viện trong huyện thành trở thành nơi mà hắn đi những khi rảnh rỗi. Sau khi tới quá nhiều, hắn đối với sách vở trong này cũng đã quá rõ ràng. Huyện thành thiếu hụt tài chính, không có tiền ủng hộ thư viện, cho nên đến thời điểm Dịch Thiên Hành rời huyện, thư viện cũng chỉ có 6 vạn cuốn sách ngoại văn chưa đầy ngần cuốn, may các loại sách tham khảo cũng có hơn 4.000 loại, về phần sách cổ tịch các loại lại càng ít đến thương cảm. Dịch Thiên Hành ở nơi này đọc sách 10 năm, thuộc về điển hình đọc sách như ăn tươi nuốt sống, đứng ở kệ sách hiện đầy cho bụi mà nhìn, một quyển tiếp nối một quyển cầm xuống, không có cảm giác đến quá nhiều mỹ diệu của việc đọc mà như ghi chép vào trí nhớ ngổn ngang trong đầu hắn. Hắn vẫn không biết mình ghi nhớ có hữu dụng hay không, nhưng hôm nay động niệm muốn tra sổ, xem mấy quyển sổ sách kế toán doanh nghiệp, nguyên lý kế toán trong nháy mắt hiện lên trong đầu từng cái rõ ràng vô cùng. Kiến thức quả nhiên chính là lực lượng, hắn âm thầm than thở. Mà trên thực tế, những chỗ tốt này làm cho cuộc sống của hắn càng thêm màu sắc. Sổ sách sử dụng giấy thật ra vô cùng chuyên nghiệp, vừa mỏng vừa bằng phẳng không dễ lật xem. Cũng may Dịch Thiên Hành đang thưởng thức Thiết Quan Âm Khổ, không uống nữa, dùng ngón áp út chấm chút ít nước trà vàng óng ánh, nhẹ nhàng lật tới lật lui sổ sách trước mặt, ngón áp út như cỗ máy cơ khí nhanh chóng giày xéo giấy tờ, giống như Paul Gilbert tật tốc và thanh thú gảy đàn. Hắn càng lật càng nhanh, Viên Dã cùng Tiểu Thiếu ngồi cách hắn gần nhất trợn mắt líu lưỡi phát hiện mình nghe được trận trận tiếng gió, nhưng không thấy rõ dấu vết giấy tờ phiên động. Với loại tốc độ biến thái này, người bình thường nếu có thể thấy rõ mấy chữ trên căn bản có thể tham gia Thế vận hội Olympic cùng Dương Lăng năm sau vô địch tranh giành cao thấp, huống chi còn muốn tra xét vấn đề. Cho nên ban đầu đám đầu lĩnh lưu manh còn theo dõi hắn tra sổ càng thêm tin tưởng đây chỉ là một vở kịch ngang qua sân khấu, bắt đầu buông lỏng mà ngáp. Dịch Thiên Hành tốc độ cao đem chữ số nhìn nhất thanh nhị sở, ở trong đầu tốc độ cao giải toán, kết quả càng tính càng lắc đầu, đợi đem quyển sách thứ 3 lật xong, rốt cục không nhịn được nhíu nhíu mày, thầm nghĩ cổ lão thái gia thật là hoàng đế bỏ mặc thế sự, lại đem gia nghiệp lớn này để lại cho đám người phía dưới mặc sức phá phách. Quay đầu hỏi Viên Dã nói. Viên Thúc, doanh thu công ty bình thời là ai quản? Làm sao, xảy ra vấn đề gì rồi? Viên Dã cả kinh, chúng lưu manh trong phòng đang nhàm chán cũng giật mình, vẫy tai nghe. Dịch Thiên Hành khẽ cười dưới. Viên Thúc không đọc qua sổ sách sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Viên Dã trên mặt quẫn bách hán tử đen sẫm sốc phác lại lộ ra một tia bẽn lẽn, nói. Cái này, chưa đọc. Dịch Thiên Hành vừa cười một tiếng, vội vàng ngăn cản hắn xấu hổ, nói. Viên Thúc là tổng giám đốc công ty tự nhiên sẽ không để ý loại chuyện nhỏ nhặt này, trong công ty mời nhà sở vụ nào đến xử lý kế toán. Viên Dã sửng sốt, người trong hắc đạo thật đúng là không muốn mời sở vụ tới, khốn hoặc nói. Nhà nào, bằng phi công mậu có kế toán của mình, Lâm tỷ, ngươi tới đây đi. Hắn lớn tiếng hô qua một lát, từ phía ngoài phòng họp một phụ nữ trung niên bước vào, phụ nữ trung niên đầu tóc buộc quanh, mặt mũi tầm thường, thấy trong phòng họp có nhiều lão đại bình thời tránh còn không được, có chút sợ hãi đi lên, thấp giọng nói. Viên Tổng, có chuyện gì? Viên Dã chỉ vào Dịch Thiên Hành giới thiệu nói. Đây là, hắn sững sờ một chút, đây là công ty Dịch giám sát, có chút vấn đề phương diện kế toán muốn hỏi ngươi. Lâm tỷ ánh mắt hơi sợ, lập tức cúi đầu hỏi. Dịch giám sát, có chuyện gì? Dịch Thiên Hành khóe mắt liếc thấy bên trong phòng họp có mấy người vẻ mặt cũng bắt đầu khẩn trương, nhất thời hiểu rõ, ôn hòa cười nói. Lâm tỷ sao, trong nhà tình hình kinh tế như thế nào? Kể từ khi tới công ty đi làm coi như là khá lắm rồi. Lâm tỷ vốn là kế toán một nhà máy dệt cũng là vì sinh kế, mới đi ra ngoài tìm việc làm, cũng coi như nàng vận khí không tốt, thật vất vả có một công ty chịu dùng nàng, công ty này bối cảnh cũng không sạch sẽ. Dịch Thiên Hành suy nghĩ một chút cau mày nói, trong nhà có hài tử sao? Lâm tỷ không biết vị Dịch giám sát trẻ tuổi này muốn làm cái gì, có chút bất lực nhìn Viên Dã một cái, mới sợ hãi đáp. Có một đứa con trai, đang học cao trung. Cao trung à, Dịch Thiên Hành thở dài, nghĩ thầm so với mình bất quá nhỏ hơn 3-4 tuổi, châm trước một lát nói. Lâm tỷ chứng nhận kế toán của ngài đã có bao nhiêu năm? Ta tốt nghiệp trung tài, thời điểm tốt nghiệp đã phát cho chúng ta. Lâm Tỷ nói đến chính mình năm đó học đại học trên mặt cũng có một tia hào quang. Dịch Thiên Hành ôn hòa cười một tiếng nói, nếu tốt nghiệp trung tài, khẳng định hẳn là nhớ được lão sư các ngươi dạy bài đầu tiên là gì chứ. Trường học tài vụ trong quốc gia chúng ta tựa như bài đầu tiên cũng đều có nội dung như thế. Lâm Tỷ sắc mặt kịch biến, thân thể cũng bắt run run, lại không chịu nói chuyện. Bên trong phòng mọi người trong lòng có quỷ bắt đầu nói thầm, người trong lòng bằng phẳng bắt đầu kỳ quái cùng tò mò trường học tài vụ bài đầu tiên là nội dung gì. Không được làm giả sổ sách, Dịch Thiên Hành nhìn nàng khẽ mỉm cười. Đây là yêu cầu cơ bản nhất người làm kế toán phải đảm bảo được. Hắn đem quyển sách trước mặt mình khép lại, đối với người đủ tuổi để làm mẫu thân mình nói. Ta tin tưởng phẩm hạnh của ngài, cũng tin tưởng ngài có thật nhiều chỗ bất đắc dĩ. Nhưng trên thực tế ngài làm sai rồi, đây là sự thật không cách nào thay đổi, cho nên xin rời khỏi công ty của chúng ta. Hắn nhàn nhạt nói một câu, đã quyết định số phận của một nhân viên tài vụ bằng phi công mẫu. Lâm Tỷ sừng sốt, mắt đỏ lên, khẽ nức nở nói. Thật xin lỗi, nhưng mà, trong nhà còn trông cậy vào tiền lương mỗi tháng của ta. Dịch Thiên Hành máu lạnh lắc đầu, Viên Dã cũng mơ hồ đoán được là vị tam thiếu gia cổ quái này từ trong sổ sách tra ra điều gì, cho nên ra hiệu cho thủ hạ, liền có người dẫn Lâm Tỷ rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đám đầu lĩnh lưu manh vẫn ngồi ở dưới nghe, bắt đầu có chút đứng ngồi không yên, bọn họ không biết kế toán này rời khỏi ý vị như thế nào, cũng không biết đây có phải một cuộc bão tố đã tới hay không, gian phòng họp có chút xa hoa trong Lưu Kim Tuế Nguyệt bắt đầu lâm vào trong một trận trầm mặc cổ quái. Cũng không biết trầm mặc bao lâu, Dịch Thiên Hành rốt cục mở miệng lần nữa. Vị nào là Tần Hưởng Lâm? Vừa nghe thấy tên người này, mọi người phía dưới nhất tề phát ra thở nhẹ. Ngay cả Viên Dã một mực ngồi yên bên cạnh Dịch Thiên Hành, trên mặt cũng lộ ra vẻ mặt vô cùng khó tin. Dịch Thiên Hành không để ý nhiều như vậy, chỉ để ý mỉm cười nhìn mọi người trong phòng họp. Rốt cục có một lão nhân gầy trơ cả xương run rẩy đứng lên. Viên Dã cũng không nhịn được ở bên cạnh nhẹ nói. Dịch giám sát, đây là nguyên lão trong công ty trước giải phóng đã cùng lão thái gia cùng nhau lưu lạc giang hồ, xương cốt già rồi, để cho hắn ngồi xuống được không? Dịch Thiên Hành khẽ mỉm cười, ý bảo lão nhân kia ngồi xuống, chính mình dùng hai ngón tay nhặt sổ sách dao động du từ trên ghế đứng lên, đi tới bên cạnh lão nhân, nửa khom thân thể nói. Tần lão gia tử cho ngài nhìn thứ này. Tần lão gia tử lỗ mũi khẽ hừ, nói. Tiểu hài tử, định giờ cho gì ư, có cái gì nhanh nói, lão đầu tử ta còn muốn đi uống trà. Dịch Thiên Hành gãi gãi mũi, đem sổ sách mở ra trước mặt hắn, vươn ngón trỏ ở phía trên sổ sách nhẹ nhàng gõ mấy địa phương. Người bên cạnh cũng không nhìn thấy hắn chỉ cái gì, nhưng chỉ thấy Tần lão gia tử sắc mặt thay đổi một chút, chợt nghiêng đầu nhìn Dịch Thiên Hành một cái. Dịch Thiên Hành ghé vào lỗ tai của hắn, khẽ mỉm cười nhẹ nói. Tiền thuê cửa hàng mặt tiền đắc thắng nhai, ta chỉ muốn lấy lại một nửa, còn dư lại một nửa cho ngài dưỡng lão. Tần lão gia tử trên mặt xanh trắng tương gian, nín nửa ngày, giảm thấp thanh âm nói. Dịch thiếu gia cho ta mặt mũi, ta tự nhiên cũng biết phải làm sao, ngày mai sẽ giao nộp. Tiếp theo run rẩy đứng dậy, đối với Dịch Thiên Hành chắp tay, lại cùng mọi người bắt chuyện. Lão hủ đi làm chút ít chuyện cho Dịch giám sát, chư vị huynh đệ ở chỗ này vậy. Liền đứng dậy rời đi. Dịch Thiên Hành biết tiền lão này tham ô bị chính mình vạch trần rồi, trên mặt có chút không nhịn được là không quản hắn, từ từ bước thong thả về trước bàn gỗ lim, cầm lấy một quyển sổ khác hỏi. Chu Tiểu Mỹ là vị nào? Trong phòng họp một thiếu phụ Mỹ lệ hơi ngạc nhiên đứng dậy. Dịch Thiên Hành lúc trước cũng không chú ý tới cô gái này, lần này không đi xuống nữa, hướng nàng ý bảo tới đây. Bên trong phòng họp người còn lại cũng bị Tần lão gia từ lúc trước rời đi làm cho vừa sợ vừa nghi, Chu Tiểu Mỹ Mỹ phụ vội vàng lắc lư vòng eo, phinh phinh lượn lờ đi tới, trên mặt lộ ra nụ cười vô cùng quyến rũ, ôn nhu nói. Dịch thiếu gia tìm Tiểu Mỹ có gì phân phó? Dịch Thiên Hành nhìn nàng một cách, nghĩ thầm nữ nhân này thật sự có mấy phần phong tình, may là hơi có chừng mực không có đem dáng vẻ ở hộp đêm mang đến phòng họp, nếu không nàng ngồi xuống đùi mình, chuyện cha sổ coi như xong đời, hi hi cười nói. Tiểu Mỹ thì ta cũng cho ngươi xem một thứ, nói xong vừa như lúc trước nghiêng người đem sổ sách cho nàng nhìn, dùng ngón tay chỉ mấy địa phương. Chu Tiểu Mỹ chính là người làm dịch vụ ở tỉnh thành, tâm tư sao mà sắc sảo, một chút đã biết mới vừa rồi Tần lão gia tử vì sao trở lui, con ngươi đảo một vòng, lạc lạc thanh nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch giám sát thật là anh minh, chẳng qua gần nhất trong tỉnh muốn xây dựng lối sống văn minh, các nơi quản nghiêm, làm ăn cũng không được tốt, các hạng mục nhỏ khác cũng không được tốt lắm, cho nên khoản tiền giao nộp ta bảo đảm, chậm nhất 2 tháng có thể có câu trả lời. Trả lời không cần thiết, 2 tháng cũng quá dài, ta cho ngươi 3 ngày thời gian, đem khoản này san phẳng. Dịch Thiên Hành nói với nàng cũng không khách khí như nói với Tần lão gia tử, lạnh lùng nói tiếp. Mặt khác ngươi cũng đừng có chú ý kiếm tiền từ thuộc hạ. Trước khi đến ta cũng biết một chút Tỉnh Thương cùng Kim Dương quảng trường xung quanh mấy nhà hộp đêm vẫn là công ty của chúng ta quản lý, nhưng công ty từ trước đến giờ không ăn hoa hồng từ việc làm ăn của ngươi, chẳng qua chỉ để cho ngươi thu tiền, vậy mà khoản tiền này cũng vẫn thiếu hụt, ta thật sự là rất hoài nghi năng lực làm việc của ngươi. Chu Tiểu Mỹ sắc mặt thay đổi, biết vị chủ nhân này đầu óc rất rõ, không dám nói nhảm nhiều, nàng cũng không có địa vị giang hồ như Tần lão gia tử, da mặt mỏng có thể trực tiếp rời đi, vâng lời biết điều một chút lui về chỗ ngồi của mình. Dịch Thiên Hành bỗng nhiên cười một chút nhìn trong phòng họp mọi người nói. Chúng ta từng bước hay là mọi người tự mình tới. Trong phòng họp chúng đầu lĩnh lưu manh hai mặt nhìn nhau trong lòng biết nếu từng bước cùng vị thiếu gia khôn khéo này đối chất đó chính là thay phiên đi lên bị hắn cạo một lớp da mặt. Nếu mọi người lúc này nhận sau đó sẽ lén hướng công ty trả nợ còn có thể lưu mặt mũi. Nghĩ đến người giang hồ quan tâm nhất là mặt mũi, chúng lão đại mặc dù có chút đau lòng tiền ăn vào trong miệng lại bị xung công, nhưng vẫn cố nâng tinh thần nói, Dịch giám sát không cần quá cực khổ rồi, những chuyện này để cho người dưới chuẩn bị là tốt rồi, bảo đảm bao lâu như thế nào vân vân. Dịch Thiên Hành ở trong lòng cười trộm một chút, thật ra mới vừa rồi tra sổ thời gian ngắn như thế, nơi nào có thể tra xong toàn bộ, hắn chẳng qua nhìn ra Tần lão gia tử cùng Chu Tiểu Mỹ hai bút giao dịch có sơ hở, sau đó lấy ra hù dọa thôi, không ngờ quả thật hù ngã một đám nhát gan. Trận gặp mặt bình tĩnh nhưng ẩn hàm mạch nước ngầm này rốt cục đã xong, trong phòng họp cũng chỉ còn lại Dịch Thiên Hành, Viên Dã cùng Tiểu Thiếu 3 người. Viên Dã mang theo vẻ thẹn nói. Bình thời quản lý đối với công ty thật sự là không nghiêm, cũng may thiếu gia ngài đã tới, nếu không ta thật không biết sau này làm sao gặp mặt lão thái gia. Dịch Thiên Hành biết Viên Dã cũng chính là hảo thủ đánh nhau, nếu thật muốn hắn quản xí nghiệp đúng là không được ích lợi gì, không khỏi cười trấn an mấy câu, sau đó còn gọi Viên Dã đi mời sở sự vụ chuyên môn kế toán. Ta không thể nào làm những chuyện này, Dịch Thiên Hành thành khẩn nói. Hôm nay coi như ta tới khai mở nhãn giới, chuyện cụ thể ta không nghĩ nhúng tay. Viên Dã sửng sốt, vừa ra đến trước cửa, Dịch Thiên Hành suy nghĩ một chút đối với Viên Dã dặn dò một câu. Lâm tỷ kia đang ở nơi nào biết sao? Buổi tối đưa 2 vạn đồng tiền cho nàng. Dạ, cách trương.